Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vương gia đệ nhất cao thủ. Trong hậu hoa viên, Vương Dung ngồi ở một tòa đá lởm chởm trên núi già. Chăm chú suy nghĩ, hắn đã nghĩ đến rất lâu. Phụ thân và Diêu Quảng Dị gặp mặt địa phương gọi là rộng rãi hạc lâu. Diêu Quảng Dị cáo già tính toán không một chỗ sai sót. Thật sớm ngay ở rộng rãi hạc lâu bên trong rơi xuống chịu khách lệnh. Hiện tại vào lúc này, ngoại trừ Diêu Quảng Dị cùng Tề Vương người, ai cũng không thể đi vào. Bất quá, từ bên ngoài đến xem, rộng rãi hạc lâu bên trong vẫn là khách quý chật nhà. Không còn chỗ ngồi, cùng bình thường không có cái gì khác biệt. Phụ thân năm đó chính là bị màn này giả tạo đã lừa gạt đi. Mới có thể Diêu Quảng Dị đường. Vương Dung rõ ràng trong lòng, nếu như không vào được, muốn ngăn cản trận này tai họa liền không thể nào nói đến. Rộng rãi hạc lâu bên trong tất cả đều là Diêu Quảng Dị an bài cao thủ, muốn mạnh mẽ xông vào là tuyệt đối không được, chỉ có thể dùng trí, không thể đối đầu. Có, đột nhiên Vương Dung ánh mắt sáng lên, nhớ tới một người. Tự mình làm sao đưa cái này ra hỏa đã quên. Có người này nhất định có thể trà trộn vào rộng rãi hạc lâu bên trong. Bất quá, vẻn vẹn như vậy vẫn không được. Không được, rộng rãi hạc lâu bên trong đều là cao thủ. Chỉ dựa vào ta một người còn không được. Còn phải có cái cao thủ lợi hại mới được. Vương Dung nghĩ tới đây, một đôi lông mày lại nhíu lại. Hắn nhưng là người nhà biết chuyện nhà mình, nếu như là trên cả đời, hắn căn bản không cần phiền phức như vậy. Mặc kệ Diêu Quảng Dị an bài bao nhiêu cao thủ, chỉ bằng một thân thông thiên triệt địa tu vi là có thể treo lên đánh Diêu Quảng Dị. Căn bản không cần phiền toái như vậy, thế nhưng đời này, hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Chỉ bằng điểm ấy sức mạnh, làm sao có thể cùng những thiên truy bách luyện đó, như hổ dường như lang Diêu phủ cao thủ so với. Đến thời điểm Diêu Quảng Dị phái người ném một cái, dễ dàng đem hắn ném đi, xông vào lâu bên trong cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Vương Dung nhíu mày được sâu hơn, vừa hưng khởi một chút vui sướng cũng tan thành mây khói. Một cao thủ như vậy không dễ tìm a. Trong lòng đang là vì khó khăn thời điểm, Vương Dung trong tay đột nhiên nghe được một trận lẹt xẹt tiếng bước chân. Vương Dung theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa, vài tên hộ vệ chính hộ tống chính mình tiểu muội ở trong sân nhảy tới nhảy lui. Nô đùa chơi đùa, bộ này tình cảnh đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không biết tại sao, thời khắc này nhìn ở trong mắt Vương Dung nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ai, ta thật là đần nha. Đột nhiên, Vương Dung vỗ một cái đầu của chính mình nở nụ cười. Tự mình đây không phải nhấc theo đèn lồng tìm đèn lồng sao? Đại ca, nhị ca không ở, nếu bàn về giúp đỡ, toàn bộ vương gia nơi nào còn có so với tiểu muội thích hợp hơn? Tự mình đây không phải ếch ngồi đáy giếng sao? Lại không nhìn thấy khoảng cách này tự mình gần nhất cao thủ. Nghĩ tới đây, Vương Dung không khỏi cười vui vẻ. Ở vương gia, muội muội Vương Tiểu Giao chính là cái truyền kỳ. Nàng chỉ có 10 tuổi không già. Thế nhưng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng. Có người nói lúc 3 tuổi, liền có thể nâng lên một tòa đại đỉnh. Điểm này, Vương Dung không có thấy tận mắt, thế nhưng liền mẫu thân đều nói như vậy, vậy tuyệt đối không có sai. Vương Dung dám đánh cuộc, chỉ bằng như vậy khiến người giận sôi thiên phú. Toàn bộ trong kinh thành, bao quát đại ca nhị ca ở bên trong, e sợ đều không có mấy người có thể vượt qua nàng. Cho tới tương lai tiềm lực, cái kia càng là kém xa. Điểm này, Vương Dung trên cả đời tận mắt nhìn, lại biết rõ rành rành, hắn nhưng là sâu sắc biết, chính mình tiểu muội sức mạnh tương lai sẽ khủng bố đến mức nào. Sở dĩ có kinh khủng như vậy sức mạnh, Nguyên nhân đúng là rất đơn giản, bởi vì chính mình tiểu muội trời sinh kinh mạch toàn thông, đoàn khí chí nhu, có thể như trẻ con. Đây là đạo đức kinh lên. Mọi người đều biết, tất cả mọi người ở trong bụng mẹ đều là trăm mạch toàn thông. Chỉ là sinh ra được về sau, hô hấp đến trong thiên địa chọc khí, liền tiên thiên đoạ hậu thiên, kinh mạch toàn thân bế tắc, từ thánh đoạ phàm, tất cả những thứ này đều là ở tiếng thứ nhất khóc nỉ non trong nháy mắt phát sinh. Thế nhưng chính mình tiểu muội không cùng, nàng trời sinh thể chất đặc thù, sinh ra được về sau lại không có bế tắc kinh mạch, người như vậy quả thực vạn người chưa chắc có được một. 10 vạn bên trong không một, thậm chí 100 vạn bên trong khó gặp. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên nàng bất luận tu luyện võ công gì, đồ sự nửa mà công bội, vượt xa người khác, lực lớn vô cùng, chính là thiên phú như thế trực quan thể hiện. Chỉ tiếc, tiểu muội dù sao tuổi quá nhỏ, thiên tính rực rỡ, ngoan tâm quá nặng, luyện công thời điểm, căn bản là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Bất quá, cho dù là như vậy, tiểu muội thực lực bây giờ cũng là khá kinh người, hoàn toàn có thể cùng những cái kia đại nàng 10 tuổi, thậm chí 10 mấy tuổi thanh niên kiệt xuất phân cao thấp. Ở vương gia, tiểu muội đây chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Để đó tiểu muội cái nhà này bên trong đệ nhất cao thủ, không cần tự mình đây không phải bỏ gần cầu xa sao? Càng quan trọng hơn là, tuy rằng thù dai, chán ghét bị người lừa gạt, thế nhưng đối với mình cái này tiểu ca, tiểu muội vẫn là vô cùng tin tưởng. Nếu như mình làm cho nàng hỗ trợ, đó là tuyệt đối mời được. Nghĩ tới đây, Vương Dung thân thể trượt đi, từ trên núi giả nhảy xuống. Tiểu muội, mau tới đây. Vương Dung hướng về phía xa xa vẫy tay, cười mờ ám hề hề. Ca ca dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Ngoặc kép, tam ca, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu a? Xe ngựa bánh xe, tiểu muội từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, con mắt xoay tròn đánh giá phía ngoài phố xá sầm uất. Trong lòng hiếu kỳ không ngớt, có thể thấy, trong lòng nàng khí đã tiêu tan, chỉ còn dư lại hiếu kỳ, dù sao cũng là chỉ có 10 tuổi bé gái. Bình thường bị nghiêm ngặt hạn chế hành động, càng không cho tùy ý ra ngoài. Bây giờ thật vất vả gạt mẫu thân, lén lút đi ra cùng tiểu ca, lêu lổng. Trong lòng cảm giác vẫn là vô cùng trùng kích. Khà khà, đừng nóng vội, lập tức biết rồi. Vương Dung cười hì hì, nhớ ước định của chúng ta lúc trước. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho tùy tiện động thủ lung tung. Bằng không, lần sau cũng đừng muốn ta mang ngươi đi ra. Ồ, tiểu muội ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Đối với mình tiểu ca, nàng nhưng là tuyệt đối tin lại, bất quá rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Lập tức thị uy giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ giơ lên. Tiểu ca, nhưng không cho gạt ta. Bằng không, ngươi liền chết chắc. Hừ hừ. Nơi nào, ta làm sao dám lừa ngươi? Vương Dung trong lòng cái kia mồ hôi lạnh a, liền nghĩ tới tiểu muội sức mạnh kinh khủng kia, tùy tiện xoa bóp đều đau đến tự mình phải chết, muốn thực sự là nổi cơn giận, tự mình còn không được ném mất nửa cái mạng. Ơ, đây không phải là sông thiếu gia sao? Chính đang lúc nói chuyện, đột nhiên một trận sáng vang lên, thét to tiếng vang lên. Đến rồi, Vương Dung dừng lại xe ngựa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này là tự mình thường thường đi chơi tửu lâu, tự mình xuất hiện ở đây, Mã Chu đám người kia cũng nên xuất hiện. Mang theo tiểu muội từ trong xe ngựa đi ra ngoài, rất xa, Vương Dung liền thấy một đám nhấc theo lồng chim, lắc hoa phiến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra cỗ bĩ khí người trẻ tuổi đứng ở phía trước. Một đám người tựa hồ đã sớm dự đến hắn muốn đi qua như thế. Thật sớm sẽ chờ ở đây. Ôi ôi ôi, sông thiếu có thể coi là nhìn thấy ngươi. dẫn đầu một tên thiếu niên sau lưng một cây xương phiến. Mặt vuông tai lớn, phải lông mày trên một viên nốt ruồi đen cực kỳ chói mắt. Nhìn thấy Vương Sung, Lập lập tức cất bước, một mặt nhiệt tình nhanh chân tiến lên đón. Người này chính là Mã Chu. Sung thiếu, nghe nói ngươi bị trong nhà trách phạt, nhốt cấm đoán, các anh em nguyên bản đã sớm nghĩ tới đi xem ngươi. Bất quá, Vương gia cửa lớn căn bản không khiến người ta tiến vào. Mấy ca đi tới nhiều lần, đều thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ được coi như thôi. Sung thiếu, ngài không có sao chứ? Mã Chu vừa lên đến đã bắt Vương Sung hai tay, hỏi han ân cần, không biết còn tưởng rằng hai người nhiều hơn mệnh giao tình. Chỉ là Mã Chu khóe miệng cái kia sâu sắc xem thường cùng châm chọc làm sao cũng không che giấu nổi. Hừ, trước đây đổ không nhìn ra, kẻ này như thế biết diễn kịch. Vương Sung trong lòng trận trận cười gằn, tướng tùy tâm sinh, tâm từ cảnh chuyển. Thời điểm trước kia, chỉ cảm thấy Mã Chu người này cười lên, thành thật. Hiện tại lại nhìn hắn, cũng cảm giác người này kiêu ngạo cực kỳ. Tại nội tâm nơi sâu xa, cái tên này nhất định đem mình làm kẻ ngu si đi. Buồn cười tự mình đời trước đem người nghĩ đến quá đơn giản. Luôn muốn ta lấy thành tâm cần phải người, người lấy thành tâm cần phải ta. Lại không cẩn thận mấy tên cặn bã này cái bẫy. Cho tới Mã Chu nói, đây chính là trượt thiên hạ cười chê. Vương Sung ra ngoài hỏi qua, mấy tuần này, liền nửa con muỗi đều không có tới gần quá. Chớ nói chi là Mã Chu đám người kia, ngươi là ở chỗ này chờ ta. Vương Sung lạnh nhạt nói, Mã Chu sững sờ, hôm nay Sung thiếu thật giống có chút không đúng lắm a. Trước đây nhìn thấy tự mình thời điểm, hắn nhưng là rất nhiệt tình, làm sao ngày hôm nay thật giống lãnh đạm rất nhiều. Bất quá, có thể là tự mình suy nghĩ nhiều, Mã Chu cũng không để ý. Sung thiếu, đây không phải nghe nói ngài xuất quan sao, chuyên môn chờ cho Sung thiếu bày tiệc mời khách đây. Các anh em, các ngươi nói, có phải là a? Mã Chu nói hướng về phía sau vung tay lên, phía sau mọi người ầm ầm hẳn là, lập tức cười vui vẻ, cười thành một đoàn, đều là nhìn khỉ làm xiếc. Sung thiếu, như thế nào, chúng ta đi thôi. Mã Chu quay đầu lại, cười hì hì nói, trong mắt xem thường cùng khinh bỉ thì càng dày đặc. Vương gia tên tiểu tử này, thực sự quá dễ lừa. Dăm ba câu đem hắn đã lừa gạt đi, một mực tiểu tử này còn tự cho là du hiệp nghĩa khí. Không biết nói tất cả mọi người coi hắn là thành kẻ ngốc. Có tiền mọi người đùa nghịch, có việc hắn chịu trách nhiệm, dạng này oan đại đầu trên đời này đi nơi nào tìm. Cho tới bày tiệc mời khách, mặc dù là cho Vương Sung bày tiệc mời khách, bất quá Mã Chu cũng không nhận ra tự mình sẽ xuất tiền. Ở Vương Sung hỗn cùng nhau, Mã Chu liền chưa từng có từng ra một cái tử. Nói thật, Vương Sung nhốt nhiều ngày như vậy, mấy cái huynh đệ cũng theo tháng ngày trải qua không dễ chịu. Ngẫm lại thật đúng là có điểm nhớ nhung hắn. Không còn loại thiếu gia này, ai cho bọn họ chùi đít, trả tiền a? Mã Chu nghĩ đến đây, trong lòng càng là đắc ý. Đồng chính đang dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên một cái lòng bàn tay đánh tới. Đùng, Mã Chu một cái nghiêng liệt, trên mặt rát, nửa bên mặt đều sưng lên đi, mặt trên năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Một sát na, vạn vật im tiếng, yên lặng như tờ, tất cả mọi người bị này một cái lòng bàn tay đánh cho hồ đồ. Tình huống thế nào? Mã Chu đã trúng một cái tát. Chuyện này làm sao khả năng? Ngươi đánh ta? Mã Chu bừng hỏa thiêu gò má, kinh ngạc nhìn đối diện Vương Sung, đầu hắn bên trong mơ màng, một lát đều không phản ứng kịp. Hắn đến bây giờ còn có chút không phản ứng kịp. Vương Sung lại đánh hắn một cái tát. Chuyện này làm sao khả năng? Liền Mã Chu cái này người trong cuộc đều là như vậy. Cái khác người thì càng không chịu nổi. từng cái công tử bột mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cả kinh trong miệng thả xuống được một cái trứng. Vương Sung lại đánh Mã Chu một cái tát. Chuyện này làm sao khả năng? Phía trên thế giới này, ai cũng khả năng đánh ngựa thứ hai lòng bàn tay. Nhưng chỉ có Vương Sung không thể. Phải biết, cùng Vương Sung quan hệ tốt nhất, thân mật nhất chính là Mã Chu. Nếu không phải như thế, Mã Chu cũng không dám như vậy đùa nghịch hắn. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung lại đánh đường phố làm Mã Chu một cái tát. Tất cả mọi người bị sự thực này chấn kinh rồi. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Là ta đánh. Vương Sung nhìn chằm chằm Mã Chu. Cười híp mắt. Nơi này duy nhất bình thường chính là hắn. Mã Chu. Trước đây ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi coi ta là kẻ ngu si. Ngươi sẽ không phải cho là ta cái gì cũng không biết chứ. Soạt. Mọi người tất cả xôn xao. Trong lòng khiếp sợ. Miệng há được lớn hơn. Đây là mọi người trước đây quen biết cái đầu kia não đơn giản. Dễ dàng hồ lộng Vương Sung sao? Vẫn là cái kia cùng mọi người xưng huynh gọi đệ. Bị mọi người lợi dụng. Làm kẻ ngu si Vương Sung sao? Mấy câu này làm sao cũng không giống hắn có thể nói ra tới. Biến hóa này cũng quá lớn chứ. Tất cả mọi người bị Vương Sung biến hóa sợ ngây người. Càng có một loại mưu kế bị nhìn thấu chột dạ. Cái này Vương Sung, lẽ nào trước đây là đang giả trang lợn ăn lão hổ sao? Cái gì? Mã Chu, hắn chính là Mã Chu. Mọi người ở đây trong lòng hoảng sợ thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu quái dị truyền đến. Vương gia tiểu muội đôi mi thanh tú vặn lên, mắt hạnh trợn tròn, ẩn ẩn có lửa giận phun ra. Bắt đầu không biết. Nghe được người này chính là hại tự mình tiểu ca, thủ phạm. Vương gia tiểu muội nơi nào còn nhịn được. Vương bát đản, dám hại ta tiểu ca. Ta đánh chết ngươi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.